Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, chương 993, thu hoạch tràn đầy chung. Mân Côi Quán Ba, ở vào Giang Lăng Thành cùng xung quanh thành thị biên giới bên trong. Có thể nói, tại Mân Côi Quán Ba, mỗi ngày đều sẽ phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình. Mà lại, bên trong đại đa số đều là bởi vì một lời không hợp. Từ đó gây nên, có thể nói, Mân Côi Quán Ba vô cùng loạn, thuộc về một số đất phía dưới dơ bẩn người tụ tập địa phương. Đồng dạng, nghe nói Mân Côi Quán Ba bà chủ càng là lợi hại, nên vốn không có bất kỳ người nào dám ở nàng địa bàn dương oai. Tại Mân Côi Quán Ba, đánh nhau ẩu đả có thể, nhưng là, nơi này vĩnh viễn có một đầu cần người người chú ý địa phương. Cái kia chính là tuyệt đối không nên trêu chọc Mân Côi Quán Ba bà chủ. Bằng không, có người khóc thời điểm, bành bành bành, mà tại Mân Côi Quán Ba bên trong, lúc này vô số ánh đèn đang không ngừng bắn phá xuống tới. Một bộ phận người sàn nhảy, một bộ phận người chính đang tán gẫu. Đồng dạng có một bộ phận người xem náo nhiệt, nói chuyện làm ăn, có thể nói, đây là một cái vô cùng loạn địa phương. Nóng bỏng dáng người, mê người vòng eo, còn có cũng là tóc dài vung a vung. Nhìn qua, quả thực như là rơi vào giống như điên cuồng. N mà mẹ mày, 3 triệu, ngươi làm lão tử là ăn chay nha. Mà tại trên một cái bàn, lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người đột nhiên đứng lên. Trong tay một bình whisky bị hắn hung hăng nện trên bàn. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, sắc mặt càng là phẫn nộ. Mày nhăn lại, 3 triệu, đối với hắn một cái như thế cấp bậc sát thủ tới nói. Quả thực cũng là làm nhục. Cái này người, muốn chết đúng không? Thật xin lỗi. Trong mắt ta, ngươi thì chỉ đáng giá ta phí tổn 3 triệu mà thôi. Muốn hay không làm, chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Mà tại đối diện trung niên nam tử nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý, chẳng qua là mỉm cười, thanh âm băng lãnh nói ra, cho ngươi 3 triệu, ta đã tôn trọng ngươi. Ngươi không làm lời nói, còn có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận như thế một cái đơn giản mà nhẹ nhõm nhiệm vụ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cầm lấy một bình whisky trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Điều đó không có khả năng. Ngươi biết làm nhục ta, đến tột cùng là kết cục gì sao? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, thanh âm càng là băng lãnh. Ánh mắt phảng phất có được hỏa diễm gầm hét lên. 3 triệu để hắn làm một cái nhiệm vụ, thật đúng là khôi hài. Muốn để hắn tiếp nhận nhiệm vụ, ít nhất 10 triệu cất bước. Đối với hắn mà nói, cái này người không phải qua đến cho hắn sinh ý, mà chính là tới làm nhục hắn. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay, nếu như không tìm về mặt mũi, về sau chẳng phải là từng cái người đều muốn xem thường hắn. Cái này khiến hắn tại đồng hành bên trong căn bản không ngẩng đầu được lên nha. Bởi vậy, một hơi này, nhất định muốn ra. Kết cục gì, ta còn thật không biết. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt cười lạnh, khoát khoát tay, đối với trước mặt người phẫn nộ ánh mắt, không có chút nào để ý. Ngược lại là nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Trong tay whisky, đột nhiên hung hăng đối với trung niên nam tử đập đánh xuống. Cái này người xong đời, thế mà trêu chọc hắc lang. Cái gì không trêu chọc, thế mà trêu chọc lớn nhất mang thù một cái kia. Chẳng lẽ cũng không biết hắc lang báo giá đều là một 10 triệu trở lên sao? 3 triệu, tại giới sát thủ, quả thực cũng là làm nhục nha. Mà ở bên cạnh người nhìn đến động thủ trung niên nam tử thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc lang, sát thủ, hơn nữa còn là một 10 triệu trở lên giá cả sát thủ. Hiện tại thế mà báo giá 3 triệu, đồng thời còn nói hắc lang chính là cái này giá. Cái này người, là nhiều sao xem thường hắc lang nha. Quả thực thì là muốn chết tồn tại. Ai, mỗi ngày đều bởi vì những chuyện này từ đó ra tay đánh nhau. Đã gặp nhiều không trách, đoán chừng lần này, rất thảm. Ha ha ha, Lại có đánh nhau sao? Chờ một chút bị bà chủ biết, khả năng lại muốn không may. Thật sự là, thì sẽ không thể cho ta an phận một chút. Ngoặc kép, bành, mà tại mọi người nhìn kỹ Hắc Lang thời điểm. Trước mặt đối với trung niên nam tử một bình whisky nện xuống đến Hắc Lang. Lại là đột nhiên dừng lại tại không trung. Trong tay whisky, bất kể thế nào dùng lực, cũng là nện không xuống. Một cái tay, đã cầm thật chặt hắn tay phải. Đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn có nam tử trung niên này băng lãnh sắc mặt. Ta không thích động thủ. Bất quá, ngươi đã muốn động thủ. Như vậy ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, trung niên nam tử thân ảnh biến mất không thấy. Thật nhanh, bên cạnh mọi người thấy. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Cái này người đến tột cùng là ai? Tốc độ thế mà như thế nhanh. Một trong chớp mắt mà thôi. Thế mà đi tới Hắc Lang trước mặt. Không tốt, mà ở bên cạnh Hắc Lang nhìn đến đột nhiên đi tới trước mặt trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, cái này người cảnh giới. Ở trên hắn, lần này, nâng lên tấm sắt, bành căn bản còn không có đợi đến Hắc Lang làm cái gì. Theo bành một tiếng vang lên, mà Hắc Lang bóng người đã nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi là Hắc Chi Chu. Làm Hắc Lang nhìn đến trước mặt đi tới. Trên cổ có một cái Hắc Chi Chu hình xăm trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt trắng bệch. Hắc Chi Chu. Gia hỏa này tại bọn họ địa phương này. Có thể nói cũng coi là một đại nhân vật. Muốn để Hắc Chi Chu bán mạng. Báo giá 50 triệu lên. Có thể nghĩ. Hắc Chi Chu thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào. Dễ dàng treo lên đánh hắn Hắc Lang nha. Tại bọn họ cái nghề này, báo giá thế nhưng là cùng thực lực tương xứng. Thực lực mạnh, giá cả thế nhưng là một cái con số trên trời. Hắc Chi Chu, báo giá 50 triệu cái kia. Mà ở bên cạnh một số người vừa mới nhìn kỹ Hắc Lang. Nghe đến Hắc Lang lời nói thời điểm, sắc mặt chấn kinh, vừa mới bọn họ còn tưởng rằng Hắc Lang chắc thắng. Kết quả Hắc Lang đối thủ lại là Hắc Chi Chu. Vừa nghĩ tới vừa mới bọn họ xem thường Hắc Chi Chu. Sắc mặt càng là trắng bệch. Hắc Chi Chu, đồng dạng thích vô cùng mang thù. Đồng thời thủ đoạn còn vô cùng tàn nhẫn. Điểm này, bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Xấu hổ, ai, không nghĩ tới. Tiểu Hắc vẫn là như thế táo bạo. Bất quá, đầu này ngu xuẩn sói thật là quá mức có mắt không tròng một chút. Mà ở bên cạnh uống rượu một số người nhìn đến, lắc đầu, ta còn tưởng rằng có thể đi qua một chiêu đâu. Kết quả, một chiêu thì kết thúc, còn thật khiến người ta thất vọng. Tiểu Hắc lần này, lại muốn nghiền ép người. Mỗi một lần, đều là như vậy. Ai, tại Tiểu Hắc trước mặt, không thật dễ nói chuyện. Chính là như vậy xuống tràng. Rốt cuộc, Tiểu Hắc thế nhưng là nổi danh táo bạo lão đệ nha. Ngoặc kép, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá 10 triệu báo giá sao? Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt được xưng là Hắc Chi Chu trung niên nam tử một chân dẫm tại Hắc Lang lồng ngực. Sắc mặt càng là cười lạnh. 1 triệu, giúp ta làm một việc. Lên một lần tìm mấy cái đồ bỏ đi ra hòa. Đem ta nhiệm vụ làm hư. Cho nên, ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Biết, biết. Cam đoan thành công, tha mạng, Hắc Lang nghe đến, ra sức gật gật đầu. Ba ba ba, tốt đại uy phong, ngươi chính là Hắc Chi Chu. Mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hôm nay, thì lưu tại nơi này đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.